Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, Thần Long Tàn Hồn. Ha ha, cuồng ngạo tiếng cười, vang vọng toàn bộ thiên địa. Thật lâu không thôi, chỉ bằng vào tiếng cười kia, mà có thể suy đoán ra, người này đang đứng ở đắc ý ở trong. Dương Trần lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về phía Ứng Long sau lưng. Ứng Long cũng là đúng lúc gặp giờ phút này quay đầu. Chỉ bất quá, so sánh với Dương Trần mà nói, con người của nó bên trong bỗng nhiên hiện ra một cỗ ít có vẻ kinh hãi. Không có khả năng, Ứng Long bật thốt lên kinh hô một tiếng, không tự chủ được rời xa sau lưng. Nó cái này một rời xa, lại là cùng Dương Trần dựa sát vào ở cùng một chỗ. Dương Trần thấy thế, đối với Ứng Long cử động cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bởi vì cái kia vừa mới xuất hiện quá mức rung động, lại là bộ tộc thần long, càng thêm chuẩn xác mà nói là thần long tàn hồn. Dù vậy, cho Dương Trần mang đến rung động hay là vượt quá tưởng tượng. Phải biết, lúc trước Bắc Vực chính là bộ tộc thần long nắm trong tay, thẳng đến Hỏa Nha đạo nhân Lông Vũ rơi xuống, đồng thời ra đời Tam Đại Linh Thiên Hỏa đằng sau, bộ tộc thần long mới dần dần vẫn diệt. Để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là lúc trước bước vào Long Giản Uyên thần long, vậy mà giữ lại tàn hồn. Mau đem đan dược cho ta. Ngay lúc này, một bên Ứng Long có chút gấp, hướng về Dương Trần quát khẽ nói, ta nuốt đan dược, có rất lớn hy vọng đột phá, liền có thể chém giết cái này thần long tàn hồn. Ta lấy long tộc lời thề cam đoan, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Ứng Long không thể không sợ, cái kia thần long mặc dù chỉ là tàn hồn, có thể cho nó uy hiếp, lại là cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí Ứng Long có thể cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn cảm giác áp bách. Dương Trần nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu, nói, trừ phi ngươi nhận ta làm chủ, nếu không cái này tử kim thần long đan, ta sẽ không giao cho ngươi. Ngươi làm sao không rõ, hiện tại nó mới là uy hiếp lớn nhất. Ứng Long vừa tức vừa gấp, nói ra, ta nhìn chưa hẳn. Dương Trần lời nói chắc chắn nói, ngươi, Ứng Long trong lòng phảng phất cháy rồi đồng dạng, nói ra, thực lực của nó cần phải mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Dương Trần không nói gì nữa, hai mắt lại là nhàn nhạt nhìn phía thần long tàn hồn. Giữa bọn hắn đối thoại, rơi vào thần long tàn hồn trong tai, lại là để người sau cảnh giác đứng lên. Lập tức nó liền hồi tưởng lại, ngay tại trước đó không lâu, chung quanh long tức vậy mà không hiểu thấu biến mất, nguyên lai là bị người luyện chế thành đan dược. Xem ra đến mau chóng tiêu diệt bọn hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Thần long tàn hồn thầm nghĩ lấy, hư ảo hồn phách chính là hơi chấn động một chút, trực tiếp hướng về Dương Trần cùng Ứng Long vọt tới. Ứng Long thấy thế, không chút nghĩ ngợi đột nhiên lui lại. Nó còn muốn hướng Dương Trần muốn đan dược, lại là phát hiện người sau hư lạnh một tiếng không lùi mà tiến tới, hướng về thần long trùng sát mà đi. Một màn này rơi vào Ứng Long trong mắt, không khỏi để hắn hơi sững sờ. Lập tức chính là mắng, tên điên, đúng là kẻ điên. Đối với Ứng Long mà nói, Dương Trần lại là bỏ mặc. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú vạn trượng thân thể thần long tàn hồn, vẻn vẹn từ hư ảo tàn hồn mà có thể cảm nhận được đã từng thần long cường đại. Uy phong bát diện, đầu rồng hai bên, hai cây râu rồng đón gió đong đưa, dáng người rong ròng cao hoạt động ở giữa, tứ chi đạp nát hư không, giống thần long tàn hồn tốc độ cực nhanh, điện quang thời gian chính là tới gần Dương Trần. Nó gầm nhẹ đồng thời, đầu đột nhiên chuyển hướng, đi theo nó phần đuôi lợi dụng một loại không thể địch nổi xu thế, hướng về Dương Trần cuốn tới. Toàn bộ không gian phảng phất đều bị một kích này đánh gãy đồng dạng, phát ra chói tai tiếng thét. Dương Trần thấy thế, trong tay trường kiếm màu tím chấn động, chính là có vô tận hào quang màu vàng, gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra tới. Liệt Thiên Thức, Dương Trần khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Trong chốc lát, vô số gợn sóng màu vàng bỗng nhiên quy về trong trường kiếm, đi theo liền hóa thành một đạo kiếm khí bắn ra. Cùng lúc đó, thần long phần đuôi cũng là đặt tới phụ cận, cả hai ở giữa không trung trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, một cỗ ngập trời âm thanh sấm sét bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên. Phát xuống đại địa trực tiếp hiện ra một cái cự đại hố sâu đến, càng có vô số vết rạn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ứng Long cùng Tiết Man một mực chú ý chiến đấu này, ngay lúc này con người của bọn họ lại là không hẹn mà cùng co rụt lại, trên mặt lộ ra ý hoảng sợ. Cách cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ thanh âm vỡ vụn từ giao chiến chỗ truyền vang ra. Dương Trần nghe nói thanh âm này, một trái tim không khỏi nhảy một cái. Đi theo hắn chính là phát hiện chính mình Liệt Thiên Thức kiếm khí trực tiếp sụp đổ ra, một đầu có thể vắt ngang hư không đuôi rồng, lấy một loại cực kỳ cường hãn khí tức cuốn tới. Âm, kêu rên thanh âm tùy theo truyền ra ngoài, Dương Trần thân hình như là diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp rót vào trong lòng đất, toàn bộ mặt đất đều là trực tiếp phá toái ra, thiên địa yên lặng lại. Ứng Long thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, trong lòng tự lẩm bẩm, xem ra hôm nay ta cũng muốn mệnh tang nơi này, liền chút thực lực ấy, còn dám cùng ta khiêu chiến, không biết lượng sức. Thần Long tàn hồn một kích thành công, khinh thường nhìn thoáng qua phía dưới mặt đất, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ứng Long nói, tới phiên ngươi. Ngay lúc này, phía dưới mặt đất chỗ sâu, lại là đột nhiên truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Hiện tại liền khẳng định thắng bại, có phải là hơi sớm một chút hay không? Vừa dứt lời, mặt đất kia bên trong đột nhiên bộc phát ra một cái cực kỳ cường hãn khí tức, đi theo trên đó bụi đất trực tiếp sụp đổ ra, một bóng người cũng là tùy theo nổi lên, chính là Dương Trần. Chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là trên mặt của hắn lại là có một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm, huyết ma mặt nạ. Đeo vào huyết ma mặt nạ, Dương Trần khí tức trên thân đạt đến trước nay chưa có trình độ, mặc dù chưa đạt tới hóa linh cảnh trình độ, lại chỉ kém cách xa một bước. Thần Long chi hồn đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới mặt đất, lúc này liền là nhìn Tuyến Ngưng Tụ, không phải là bởi vì khác, chính là huyết ma mặt nạ. Lập tức nó chính là kinh hô lên, ngươi làm sao lại có được mặt nạ này? Thần Long chi hồn trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, nó làm sao cũng không có dự liệu được Dương Trần vậy mà có được huyết ma mặt nạ. Dương Trần nghe vậy, huyết ma mặt nạ dưới lông mày lại là đột nhiên kích động đứng lên. Cái này thần long tàn hồn vậy mà nhận ra huyết ma mặt nạ. Chỉ bất quá Dương Trần nhưng trong lòng thì rõ ràng, giờ phút này không phải trong lòng còn có tạp niệm thời điểm, chém giết thần long tàn hồn mới là khẩn yếu nhất. Lúc này Dương Trần không chút do dự, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể như là như đạn pháo hướng về thần long tàn hồn phóng đi. Cùng lúc đó, sau lưng Dương Trần một đầu huyết hà cũng là bỗng nhiên nổi lên, cuồn cuộn lao nhanh, thanh âm cùng nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ không gian. Thần long tàn hồn thấy thế, cắn răng gầm nhẹ nói, ngươi có huyết ma mặt nạ thì như thế nào, hiện nay ngươi căn bản không phát huy ra nó vốn có chiến lực, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.